Chương 141, ngươi đến cùng là ai? Làm sao bây giờ trùng sinh đến nay, đây là Khương Ly lần thứ nhất cảm nhận được tử vong như thế tới gần. Nàng nghĩ đến Chu Tà, thế nhưng là Chu Tà còn tại ngủ say, không cách nào tỉnh lại. Nàng nghĩ đến nàng hóa thành linh khiếu tu xà huyết mạch, lại phát hiện, tựa hồ chính mình con ở chưa tìm được cờ làm sao kích hoạt nó biện pháp. Nàng nghĩ đến đế vương giận, nhưng không có để nàng thời gian chuẩn bị, nàng nghĩ đến tiểu di giới tử kết quả, lại khổ cực phát hiện, nguyên lai tại linh vũ giới bên trong, căn bản mở không ra tiểu di giới tử. Át chủ bài, giống như đều cứu không được chính mình A Khương Ly trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Nàng không muốn chết thế nhưng là, hiện tại nàng làm sao làm tan nguy cơ trước mắt. Trơ mắt nhìn linh xoáy hướng chính mình đánh tới, nàng lại động đậy không được, thân thể cùng hồn lực đều rất giống bị giam cầm. Đi chết đi, linh xoáy tàn khốc nở nụ cười. Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, sáng tỏ trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm linh xoáy dáng vẻ, phảng phất cho dù là đến cửu u địa phủ, cũng tới tìm hắn báo thù, giống một tiếng linh vũ hồn tiếng giống, đột ngột chuyển đến. Liên tại Khương Ly thời khắc sinh tử, một vệt kim quang theo nàng cùng cái kia linh xoáy ở giữa hiện lên, hướng linh xoáy mặt đập tới. Linh xoáy hai mắt co rụt lại, giết Khương Ly động tác bị đánh gãy, chỉ có thể hướng lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách, tránh cho bị linh vũ hồn nện vào. Nguyên bản, hắn muốn giết chết Khương Ly chiêu thức cu nở dê rơi vào linh vũ hồn trên thân. Một trường, liền đem cái kia ném đến linh vũ hồn chém thành hai khúc, nhưng, hắn lại phát hiện, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Không ngừng có linh vũ hồn bị tha va ho không trùng, hướng hắn ném đến, ngăn cản hắn tới gần Khương Ly. Khương Ly trong nội tâm giật mình, không biết là người nào trong bóng tối giúp nàng. Mà nàng bị giam cầm cảm giác, cu nở dê dần dần biến mất. Bất quá, nàng cu nở dê bắt lấy cái này khe hở, hướng cái kia bị hủy một nửa thân thể linh tướng phóng đi. Muốn xông ra ba người này vòng vây, hắn đương nhiên là tốt nhất đột phá khẩu Khương Ly thể nội hồn lực mất đi linh xoáy áp chế, triệt để khôi phục vận chuyển. Thế nhưng là, tại nàng nhào về phía cái kia thụ thương linh tướng lúc, một cái khác linh tướng cu nở dê hướng sau lưng nàng đánh tới. Đột nhiên, một bóng người hoành không xuất hiện, ngăn tại hắn cùng Khương Ly ở giữa. Người này, trên mặt mang theo một tấm kim loại mặt nạ, thấy không rõ dung mạo. Tu vi của hắn tựa hồ mới vừa vặn tiến vào linh tướng, khí tức còn chưa ổn, nhưng lại có thể đem cái kia linh tướng sát thủ đánh liên tục bại lui. Liên tại Khương Ly xoay xuống cái kia tàn tạ thân thể linh tướng cái cổ lúc, hắn cu nở dê trực tiếp diệt sát một cái khác linh tướng. Mà lúc này, linh xoáy cu nở dê đem những cái kia ném qua đến linh vũ hồn dê tở đến không sai biệt lắm. Nam tử thần bí kia, bóng dáng đông nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc, hắn lại nắm lên linh vũ hồn tiếp tục hướng linh xoáy ném đi, trở ngại hắn về sau, hắn lại biến mất, xuất hiện thời gian đã đi tới Khương Ly trước mặt, quay đầu nhìn về phía nàng, đi dứt lời, hắn 10 điểm tự nhiên bắt lấy Khương Ly tay, mang theo nàng trốn xa, lấy cực nhanh tốc độ biến mất tại linh xoáy trước mặt. Cái kia di hình hoán ảnh tốc độ, để Khương Ly cảm giác chính mình biến thành một ngọn gió. A bị ngăn chặn linh xoáy, phát ra gầm lên giận dữ. Cuồng bạo hồn lực từ trên người hắn bộc phát, đem những cái kia linh vũ hồn đều chấn vỡ, hóa thành từng đạo kim quang biến mất ở xung quanh hắn. Các loại thanh trừ chướng ngại về sau, hắn lại nhìn thấy đồng hành hai người, thế mà đều bị giết chết tự nhiên, nơi này là linh vũ giới, bọn họ sẽ không thật chết. Nhưng là, kết quả như vậy, cũng làm cho hắn cảm thấy sỉ nhục. Đường đường linh xoái, truy sát một cái linh sĩ đỉnh phong, thế mà để nàng nhiều lần đào thoát, thậm chí còn tổn thất hai tên linh tướng còn có. Cái kia cuối cùng xuất hiện người, là ai? Linh xoái đôi mắt bên trong, mắt biến sắc huyễn không thôi. Hắn tại lục soát Khương Ly đảo tẩu phương hướng, nhưng không có bất luận phát hiện gì, không có khả năng tốc độ làm sao lại nhanh như vậy, trong lòng của hắn thất kinh. Hắn bất quá chỉ là bị ngăn chặn một lát, làm sao lại mất đi Khương Ly khí tức, đáng chết, hắn hung hăng chửi mắng một câu. Tại thi hành nhiệm vụ này trước, nếu là có người nói cho hắn biết, muốn giết một cái linh sĩ đỉnh phong sẽ như vậy tốn sức, hắn sợ rằng chỉ biết khịt mũi coi thường, nghĩa mai đối phương rõ ràng. Nhưng, hiện thực lại hung hăng đánh hắn một bạt hai. Chuyện này, như truyền ra ngoài, hắn khẳng định sẽ trở thành một cái trò cười. Vì lẽ đó, muốn xóa sạch tất cả phương pháp tốt nhất, chính là giết chết Khương Ly, hủy nàng linh xoáy, phóng ra bước chân, chuẩn bị tiếp tục đi tìm Khương Ly. Lại đột nhiên cảm thấy một trận càng mạnh hơn khí thế của mình, từ trên trời giáng xuống. Trong lòng của hắn giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, chỉ thấy một người hướng hắn không có chút nào dự liệu công tới. người đến người nào hắn vội vàng ứng đối. Ta chính là Linh Vũ Đường người, các hạ xuất thủ trước, vẫn là phải suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Hắn coi là, chỉ cần lộ ra thân phận, liền sẽ làm cho đối phương biết khó mà lui. Nào biết, một thanh âm lại lạnh lùng truyền đến, liền xem như Linh Vũ Đường người, dám đả thương ta Lục Thị người, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Thị ngươi là Lục Chiến Linh Soái quá sợ hãi. Ghi nhớ, tại Linh Vũ giới bên trong giết ngươi người là Lục Mỗ, ta chờ ngươi tại hiện thế bên trong tìm ta trả thù, QNZ để cho ta đem ngươi triệt để xóa bỏ. Lục Chiến lạnh lùng bá đạo âm thanh tựa như tiếng sấm nổ. Tại hắn tiếng no y vư a ra về sau, vô số sát y đem cái kia Linh Vũ Đường linh soái rào sát, liền để hắn phát ra tiếng kêu thảm cơ hội đều không có. Phốc, hiện thế bên trong, Linh Vũ Đường chỗ sâu trong mặt thất, một cái khoanh chân nhắm mắt người đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nguyên bản hùng hậu hồn lực tại thể nội bạo tẩu, phá hủy hắn không ít kinh mạch. Hắn vội vàng không chế, ngăn cản cái này cô phản vệ. Thật vất vả lắng lại về sau, trong mắt của hắn lộ ra hận ý, cắn răng nói, Lục Chiến Linh Vũ giới Khương Ly bị nam tử thần bí kia kéo lấy đào tẩu, trốn vào hoàn toàn yên tĩnh trong rừng rậm. Ngươi là ai, vì sao giúp ta? Hai chân vừa xuống đất, Khương Ly liền nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn hỏi thăm. Nàng sáng tỏ trong mắt, đề phòng không giảm, dù là người này vừa mới cứu nàng, QNZ vẫn không có để nàng buông lòng cảnh giác. Người thần bí chậm rãi xoay người, đối mặt Khương Ly. Trên mặt hắn kim loại mặt nạ, lộ ra mấy phần quỷ dị, lại ngăn trở Khương Ly ánh mắt. Giấu đầu lộ đuôi. Nàng lạnh giọng nỉa mai một câu. Chỉ là, không nghĩ tới chính là, làm nàng nói ra câu này nỉa mai về sau. Cái này nam tử thần bí thế mà nâng lên tay, đè lại trên mặt hắn mặt nạ, tại Khương Ly kinh ngạc phía dưới, chậm rãi để lộ. Là ngươi làm một tấm cũng không xa lạ gì mặt xuất hiện tại Khương Ly trước mắt lúc, nàng nghẹn ngào hô lên. Cảnh Diệp người cứu nàng, lại là Cảnh Diệp lần trước gặp mặt, hai người mới tại Bạch Viên Thư Viện giao thủ qua, lúc kia hắn còn là linh sĩ đỉnh phong, lại không nghĩ rằng hắn QNZ tiến vào linh vũ giới, hơn nữa nhanh như vậy liền trở thành linh tướng chính yếu nhất chính là. Hắn tại sao phải cứu mình còn có, tại Bạch Viên Thư Viện trên lôi đài, hắn những cái kia không hợp với lẽ thường cử động, lại là vì cái nào ngươi đến cùng là ai? Khương Ly cho mày, trầm giọng ép hỏi.